Sàn phẳng núi non, chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạn mama và phu nhân bưng ra từng đĩa bánh ngọt ta tranh thủ ra sức mời chào. Bánh thấu hoa từ, bánh sữa hấp đường, bánh đậu đỏ những món nổi tiếng nhất từ các trà lầu kinh thành đây à? Hôm nay mua một tặng một, mong quý ông, quý cậu chiếu cố ủng hộ à? Quán trà dần dần đông kín khách. Một thư sinh trẻ tuổi ngẩng đầu nhìn bức tranh trên tường, kích động nói. Trong bức tranh này, Tùng Bách đứng trên vách núi nghìn trùng, sườn núi phía xa lại mềm mại tựa sông Hàn. Bút pháp quả là tuyệt đỉnh, không biết là tác phẩm của vị nào, là của thiếu gia nhà ta, Lâm Hành Chi. Ta lấy ra, giấy ấn trà khách, đã chuẩn bị sẵn bằng giấy da. Khách hàng nếu thích, tiêu dùng đủ 10 lần đóng dấu sẽ được thiếu gia tặng chữ một lần, đủ 20 lần sẽ được tặng một bức tranh. Chỉ giới hạn trong 6 tháng đầu khai trương, ai đến trước được trước. Ở chỗ dễ thấy trong đám đông, thiếu gia vẫn luôn ung dung bình tĩnh, không vội không gấp pha trà. Có người bắt đầu dò hỏi chàng đã kết hôn chưa, trưởng bối trong nhà là ai. Trịnh Tam Nương suýt nữa thì cười bỏ ra đất. À Ngư, con định bán thiếu gia đấy à? Với khí chất và tài hoa của cậu ấy, chưa đầy 3 ngày, e là bà mối cả thành này sẽ đạp mòn ngưỡng cửa mất thôi. Đúng là thiếu gia, đi đâu cũng như đường tăng lạc vào nữ nhi quốc vậy. Ta liếc nhìn ra ngoài cửa, không ít cô nương túm tụm lại một chỗ, mặt xinh đỏ bừng, cười khúc khích nhìn trộm. Chẳng phải người thích nhất công tử đẹp trai sao? Nhìn xem, đẹp trai biết bao, nhìn mặt chàng ấy, ta có thể ăn liền 3 bát cơm cá một hơi, bình tĩnh nào. Ở kinh thành, thiếu gia đã quen với sóng to gió lớn rồi, chốt chuyện còn con này không làm khó được chàng đâu. 20 chữ và tranh của thiếu gia giống như một con cá béo bở. Thu hút đám văn nhân và học sĩ mắc câu, rảnh rỗi lại chạy đến quán trà. Họ đối đáp thơ từ Phong Nguyệt, bàn luận chuyện quốc sự trong triều. Thuế thiên hạ, lợi muối phân nửa, thuế muối tăng, thương nhân muối cũng theo đó tăng giá muối. Chúng ta ở ven biển mà còn sắp không ăn nổi muối, lấy chút nước biển về nhà nấu thì lại tốn củi. Gánh nặng của bá tánh càng thêm nặng nề, triều đình nội ưu ngoại loạn, lữ tướng quyền khuynh triều chính. Vậy mà không tìm nổi một viên mãnh tướng, thời trụ quốc đại tướng quân cầm quân, đánh cho Tây Hạ tan tác tả tơi, đừng nhắc tới ông ta nữa, vì một công chúa nước địch mà hại cả nhà bị chém, đến đứa con trai 5 tuổi cũng không tha, đôi mắt đẹp của thiếu gia phủ thêm một tầng u ám. Vầng trăng treo cao, ánh trăng trong trèo rải xuống khoảng sân nhỏ của châu phủ lĩnh nam. Tiếng mõ canh xa xa vọng lại uể oải, ta nghe thấy động tĩnh, mặc quần áo đứng dậy. Ra khỏi sân, ngõ phố tĩnh lặng, thiếu gia men theo con đường đá quanh co, đi về phía bờ biển. Quen đường thuộc lối thế này, xem ra không phải chỉ ra ngoài một lần, ghê thật, lẽ nào hẹn hò với mỹ nhân nào, nửa đêm gặp gỡ. Gió biển thổi vào mặt, mang theo vị mặn mặn, quanh qua 7 cua 8 quẹo, ta ngáp một cái, trong khoảnh khắc, mây đen che khuất ánh trăng, cả con ngõ tối om, một bàn tay thon dài mạnh mẽ kéo ta vào góc tường. Đang định hét lên, hai mảnh mềm mại đáp xuống, chặn môi ta lại, tim lập tức đập loạn xạ, như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. 21 ta sợ hãi đẩy mạnh ra, tiếng cười trầm quen thuộc vang lên, Lâm Hành Chi, đây là lần đầu tiên ta gọi thẳng tên thiếu gia. Mặt trăng lại ló ra, chàng nhìn ta chăm chú, ánh mắt tràn đầy dịu dàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, má ta hơi ửng hồng, tiếng sóng, tiếng gió. Dường như đều dần xa xăm. Ta nghe thiếu gia nói, nhát gan thế này, sao còn đi theo. Ta nói bừa, sợ chàng ăn vụng đồ ngon, không mang phần ta. Chàng véo mũi ta, vén lại giúp ta mấy sợi tóc bị gió biển thổi rối. Đã đến bờ biển, thiếu gia dẫn ta về phía ruộng muối. Một tiếng NR, đau đớn vang lên. Gã mặt sẹo gặp ở bờ biển hôm đó đang nằm trên đất. Bên cạnh còn có một mảnh sắt dính máu. Mặt gã bẩn thỉu, quần áo rách nát, cực kỳ thảm hại. Cánh tay và bắp đùi đen nhẻm có hàng chục vết sẹo sâu nông khác nhau. Chỗ cổ đang dì M, á, u róc rách, thiếu gia rửa vết thương cho gã, cẩn thận băng bó. Các hạ hà tất phải tự làm khổ mình, thuốc bột ngày bôi 2 lần, nhớ đừng dùng sức quá mạnh, kẻo rách vết thương, người đàn ông hồi lâu không lên tiếng. Hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt bẩn thỉu của gã. Trời sắp sáng, thiếu gia kéo ta đi, trong tiếng sóng biển vỗ vào đá ngầm, dường như xen lẫn tiếng nức nở khe khẽ. Thiếu gia, hắn chính là mục đích chàng đến Lĩnh Nam. Ừ, hắn là ai? Trụ quốc đại tướng quân, Lý Lẫm Tiêu, Á, Cách Chương.